Sát thần Chí Tôn, chương 468, C-468, Giang Trần cự tuyệt hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Trần đích thật là nói như vậy bởi vì, hắn tìm không thấy lý do càng đường hoàng hơn lý do này đã đường hoàng, lại để cho người không thể phản bác. Mấy lão tổ hai mặt nhìn nhau, đều nở nụ cười khô. Truy Dương lão tổ cũng nhịn không được cười, như vậy xem ra. Chúng ta đánh giá thấp tính cách của Giang Trần này a, tính cách như vậy, không phải tuyệt đỉnh thiên tài chân chính, thì chính là đồ ngốc mèo khen mèo dài đuôi. Như thế cũng tốt, không có bị các ngươi chọn chúng, Long Cư Tuyết chém giết kẻ này, sẽ càng thêm thản nhiên. Lão Phu cũng không cần lo lắng cùng người nào đó trong các ngươi, vì vậy mà vạch mặt. Truy Dương lão tổ cười lớn, trong nội tâm cảm thấy Giang Trần này lông bông, dù có thiên phú. Cũng tuyệt đối là loại tâm trí không đủ. Biết rõ trong đại tuyển bạt có khả năng gặp phải Long Cư Tuyết chèn ép, lại không biết sớm ôm đùi. Loại thiếu niên không biết xem xét thời thế kia, làm sao đủ sợ. Giờ phút này, Truy Dương lão tổ càng thêm coi trọng Long Cư Tuyết có thể chém giết Giang Trần. Mấy lão tổ khác, nghe vậy trong nội tâm cũng hơi có chút gợn sóng. Lời nói thật, Giang Trần lựa chọn, đứng ở góc độ của bọn hắn xem. Tuyệt đối có chút không biết cái gọi là một thiếu niên thiên tài, thiên phú tốt, vậy cũng không cần cuồng ngạo đến đối mặt tông môn mời chào, rõ ràng còn sĩ diện. Đúng vậy, ở những cao tầng tông môn này xem ra, Giang Trần là sĩ diện. Người thiếu niên một khi sĩ diện, cái kia chính là nói rõ phương diện tâm trí không đủ thành thục. Thiên tài như vậy, trừ khi hắn thực sự tuyệt thế, bằng không mà nói, tiền đồ không cao. Vốn mọi người đối với việc Giang Trần trở thành tâm ma của Long Cư Tuyết, còn có chút chờ mong. Trong lúc nhất thời, loại chờ mong này đã biến thành thất vọng. Giang Trần này, ngay cả xem xét thời thế cơ bản nhất cũng không hiểu, ở trong đại tuyển bạt, thật có thể ngăn cản được Long Cư Tuyết uy hiếp sao? Mặc dù tuyển bạt là nặc danh, thế nhưng mà khi giết đến cuối cùng, nếu Giang Trần có thể vào, tuyệt đối sẽ bị nhận ra. Đến lúc đó, một khi Giang Trần và Long Cư Tuyết đứng ở trên võ đài quyết đấu, một người trẻ tuổi không có tông môn bảo hộ, Long Cư Tuyết muốn giết hắn, tuyệt đối sẽ không có bao nhiêu khó khăn. Ở những cao tầng tông môn này xem, lúc này, lựa chọn thông minh nhất của Giang Trần là gia nhập tông môn nào đó, sau đó lợi dụng khoảng thời gian sơ tuyển này, bái một lão sư, đạt được chỉ điểm, đạt được một ít chỗ tốt. Từ đó mới có vốn liếng đối kháng Long Cư Tuyết. Đương nhiên, ở mấy lão tổ xem ra, chuyện này cuối cùng chỉ là việc xen giữa. Theo như bản ý của bọn hắn mà nói, thông qua tuyển bạt, đào móc thiên tài, đây mới là chính đạo. 40 vạn người, thay thế minh bài dự thi, nhận lấy trang phục và mặt nạ, đây cũng là một công trình to lớn. May mắn lần này bốn đại tông môn xuất động đầy đủ nhân mã, một lúc sau, tất cả võ giả dự thi, đều lấy được minh bài dự thi thuộc về mình. Giang Trần lấy được minh bài dự thi, thay đổi trang phục, đeo mặt nạ lên. Xem xét bốn phía đều mang mặt nạ ngân bạch, quả nhiên là rất khó nhận ra nhau. Kỳ diệu nhất chính là trang phục, vậy mà có thể thu lại khí tức trên người. Bởi vậy, thông qua khí tức phán đoán thân phận, cũng chẳng khác nào mất đi hiệu lực. Nhớ kỹ, tất cả mọi người các ngươi, ở trước khi hoàn thành trận đấu, phải giữ bí mật thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ai ở trong trận đấu, để cho mặt nạ hoặc trang phục thoát ly thân thể, chẳng khác nào tự động mất đi tư cách dự thi. Không cần có tâm lý may mắn, bởi vì trang phục này có tiểu tiểu linh phù phong ấn, một khi ly thể, sẽ bị phát hiện. Giang Trần nghe vậy, hơi chút thăm dò, phát hiện dĩ nhiên là thật sự. Như vậy xem ra, bốn đại tông môn đối với lần tuyển bạt này, thật sự rất xem trọng. Chỉ là những trang phục cùng mặt nạ này, chỉ sợ cũng tốn hao xa xỉ. Huống chi, mở ra viễn cổ di cảnh, nghe Diệp lão gia tử nói, cũng là một cái giá cực lớn. Trong nội tâm Giang Trần tán thưởng, bốn đại tông môn càng coi trọng tuyển bạt, ý chí chiến đấu của hắn sẽ càng cao hơn. Thấy tất cả mọi người đã có minh bài dự thi, thanh âm của Truy Dương lão tổ lại lần nữa vang lên. Tốt rồi, đã mở rộng viễn cổ di cảnh, tất cả người dự thi, chuẩn bị xuất phát. Viễn cổ di cảnh, ở trong cảnh nội Xích Viêm quốc. Ước chừng sau nửa canh giờ, 40 vạn người dự thi, đi vào trong một phiến vân hải này bồng bềnh mịt mù, mới nhìn, có một loại cảm giác bước vào tinh hà vô tận. Trong mây, có rất nhiều lân quang lốm đa lốm đốm, như vô số cá chép phiêu dược trên mặt sông, tràn ngập cảm giác linh động. Giang Trần cảm nhận được linh lực cường đại ở bốn phía, biết rõ đây là cửa vào viễn cổ bí cảnh. Tốt rồi, tiến vào phiến vân hải này, đi không quá 30 dặm, các ngươi liền triệt để vào viễn cổ bí cảnh. Truy Dương lão tổ nói xong, cùng với mấy lão tổ khác hóa thành bốn đạo lưu quang, dẫn đầu nhảy vào trong mây. Cao tầng tông môn khác, cũng nhao nhao theo đuôi xuất phát. Giang Trần cũng không vội, theo sau đại bộ đội, không nhanh không chậm chạy đi. Mặc dù Giang Trần là người của hai thế giới, nhưng lúc này tâm tình cũng hơi có chút nhộn nhạo. Đây cơ hồ có thể nói là hai đời người, lần thứ nhất hắn nghênh đón khiêu chiến chính thức. Xuyên qua vân hải, chờ tầm mắt của bọn người Giang Trần dần dần rõ ràng, đập vào mắt, là một thế giới hoàn toàn bất đồng ngoại giới. Xa xa, núi cao nguy nga, như hoang cổ cự thú chiếm giữ, độ cao có thể tham bắc đầu, uy có thể lăng cửu tiêu, cho người một loại cảm giác áp bách, khí thế hào hùng. Cao tầng của bốn đại tông môn, đã sớm chờ lâu ở trong di cảnh. Nhớ kỹ, hiện tại các ngươi đứng, đã là trong viễn cổ di cảnh. Ở chỗ này, hết thảy hành động của các ngươi, đều phải nghe theo chỉ huy. Một khi thoát ly sông loạn, rất có thể sẽ táng thân ở nơi đây. Đây tuyệt đối không phải uy hiếp đe dọa. Viễn cổ di cảnh, ở trong liên minh 16 nước, được công nhận là bí cảnh thần bí nhất. Tốt rồi, lời ong tiếng ve ta không nói nhiều. Tiếp đến, các ngươi sẽ phải đối mặt cửa thứ nhất, là tâm lực quan. Danh tự cửa ải này, gọi là luân hồi lộ. Các ngươi sẽ chia làm 100 đợt tiến vào luân hồi lộ. Đường mà các ngươi sắp sửa đi, độ khó đều giống nhau. Chỉ có điều, luân hồi lộ này, sẽ căn cứ tâm lực bất đồng, mà xuất hiện tình hình bất đồng. Cửa ải này, khảo nghiệm chính là tâm lực. Thời hạn là 10 ngày. Trong 10 ngày đi không ra luân hồi lộ, khảo hạch tính toán thất bại. Mà người thất bại, liền trực tiếp tống ra viễn cổ di cảnh. Thanh âm lạnh lùng, vang lên ở trong đầu mỗi người. Cửa ải này, cũng là một cửa tỷ lệ đào thải cao nhất. Ở cửa ải này, trong các ngươi, khả năng có 2/3 người, sẽ bị đào thải ra khỏi cục, thậm chí hơn nữa. Võ đạo chi lộ, tâm lực cực kỳ trọng yếu. Cách chương.